Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 cùng nhau đi làm. Ăn no, Lan đoá đoá ngây thơ sờ sờ chính mình bụng nhỏ, gật gật đầu, bỗng nhiên, vẫn luôn ôn hòa hiền hậu đại trưởng rơi xuống nàng mềm như bông bụng nhỏ thượng. Sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo, quản gia cùng mặt khác người hầu đồng thời gục đầu xuống. Chỉ cho là không thấy được, Lan đoá đoá nhịn không được, khanh khách, cười rộ lên. Quân Việt, ngươi làm gì? Ta ngứa, nàng tay nhỏ bắt lấy Quân Việt đại trưởng không bỏ. Sợ hắn lại sẽ giống lần trước giống nhau cào nàng ngứa, Quân Việt nhàn nhạt rời đi tay. Xem ra thật là ăn no, Lan đoá đoá chớp con mắt nhìn hắn. Quân Việt chính là muốn xác nhận nàng ăn no chưa? Chỉ thấy Quân Việt cầm lấy cơm bố, cẩn thận vì nàng xoa xoa miệng, sau đó đứng lên, chiều nàng vươn tay, nếu ăn no, vậy đi thôi. Lan đoá đoá nhìn chính mình trước mắt kia chỉ ôn hòa hiền hậu đại trưởng. Xanh biển đôi mắt có chút mê mang. Đi, đi chỗ nào? Cùng ta đi làm. Quân Việt bình đạm mở miệng nói, ai? Cùng Quân Việt cùng đi đi làm. Ý tứ chính là nói, nàng không cần một người đãi ở Quân Uyển sao? Có thể sao? Lan đoá đoá nhỏ giọng hỏi, đi thôi. Lan đoá đoá tràn ra gương mặt tươi cười. Tay nhỏ bỏ vào hắn chiều nàng vươn đại trưởng chung. Đứng dậy, thuận thế nhào vào trong lòng ngực hắn, Quân Việt tốt nhất. Muốn ôm một cái, Lan đoá đoá điểm mũi chân, trắng nõn cánh tay treo Quân Việt cổ, mềm như bông lời nói nghe lệnh người tâm đều hóa, quản gia đã không mắt thấy. Đại thiếu gia phía trước không phải như thế à, như thế nào đột nhiên liền đổi tính đâu, quan trọng nhất chính là trước nay không thấy ra tới. Luôn luôn cao ngạo lạnh lẽo đại thiếu gia, cư nhiên là cái loli khống. Đối với nàng làm nũng, Quân Việt luôn luôn là không có bất luận cái gì sức chống cự. Cũng vui với ôm cái này kiều mềm tiểu nữ oa, một tay đem nàng chặn ngang bế lên. Thẳng chân dài bước ra, đi ra nhà ăn, ở đi quân rượu công ty trên đường. Lan đoá đoá vẫn luôn đều ở vào hưng phấn trạng thái. Tay nhỏ lay cửa sổ xe, Nguyễn manh manh khuôn mặt nhỏ dán ở cửa kính mặt trên. Hai tròng mắt mở to, không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phong cảnh, nhân loại thế giới thật sự thực thần kỳ. Cùng đáy biển thế giới hoàn toàn không giống nhau, Quân Việt vươn tay cánh tay. Một phen liền đem nào đó đang lúc thần lằn tiểu nữ oa cấp vớt vào trong lòng ngực, Lan đoá đoá giấy. Dụa liền phải lên, nàng còn không có xem đủ đâu. Quân Việt ấn nàng bả vai, không cho nàng lộn xộn, ngoan ngoãn đợi. Lan đoá đoá bĩu môi, có quan hệ gì sao? Mấy chục phút sau, quân rượu tập đoàn tới rồi. Này trang chỉ có thể dùng kim bích huy hoàng tới hình dung 59 tầng đại lâu, đại biểu cho cái này quốc gia tuyệt đối kinh tế phát triển, cũng là thời đại này tiêu chí. Quân Diệu tập đoàn là một cái thần thoại đế quốc. Lan đoá đoá là bị Quân Việt ôm xuống xe, bất quá nàng đầu nhỏ bị Quân Việt đại trưởng ấn tiến trong lòng ngực, cho nên thứ gì cũng chưa thấy, tự nhiên cũng liền sẽ không thấy. Này dọc theo đường đi có bao nhiêu người dùng hoặc khiếp sợ hoặc ngạc nhiên hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn bọn họ. Nói đúng ra là nhìn nàng đi vào tổng tài chuyên dụng thang máy. Quân Việt đem Lan đoá đoá thả xuống dưới. Lan đoá đoá tò mò đánh giá cái này bịt kín không gian. Cảm giác được dưới lòng bàn chân tựa hồ ở động. Nàng gãi gãi tóc, giây tiếp theo liền ghé vào trên mặt đất. Như vậy, thang động cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Chỉ là nàng hôm nay xuyên chính là rất ít nữ màu lam váy dài. Váy chỉ ở tiểu thí thí phía dưới một chút. Nàng như vậy một bò liền toàn bộ đi hết. Thuần trắng sắc gen an toàn quần hoàn toàn bại lộ ở quân Việt Hắc Mâu Trung, thâm thúy yêu dã mắt đen đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hồng liễm môi mỏng nhấp chặt thành tuyến, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.